mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Con gái nhà trời. Ngô Thanh Am, tên thật là Quân, đã nổi tiếng từ khi còn rất trẻ. Quan thái sử họ Cát xem văn của chàng thường tấm tắc khen ngợi, bèn nhờ người quen mời đến nhà chơi cho được thấy rõ diện mạo và nghe chàng đàm luận. Thái sử nói: "Lý nào một người có tài như Ngô Sinh mà lại nghèo hèn mãi ư?" Rồi ông sai người lối xóm đánh tiếng cho chàng biết rằng: "Nếu Thanh Am gắng chỉ mây xanh thì ta gả con gái cho." Lúc đó thái sử còn có một người con gái nhan sắc tuyệt đẹp. Biết tin, chàng rất mừng rỡ và cảm thấy rất tự tin, cho là mình thế nào cũng thi đậu. Không ngờ đến khi khoa thi hương, chàng thi trượt, cậy người đến nói với quan thái sử rằng: "Sự giàu sang nhất định sẽ có, không biết sớm hay muộn đó thôi. Vậy xin tiểu thư ráng đợi tôi 3 năm nữa. Nếu tôi không thành danh, cô sẽ đi lấy chồng." Từ đó chàng ra sức học càng chăm hơn. Một đêm trăng sáng, có một vị tú tài đến thăm, da trắng, râu cụt, vóc người nhỏ nhắn, móng tay để dài. Hỏi khách ở đâu lại chơi, khách tự giới thiệu mình họ Bạch, tên chữ là Vu Ngọc. Chàng cùng người họ Bạch nói chuyện mấy câu, trong lòng đã thấy khoan khoái, cho nên vui mừng tiếp rước mời ở lại nghỉ đêm. Sáng hôm sau, Bạch sửa soạn ra đi. Chàng nói mỗi khi đi qua tiện đường thế nào cũng nhớ ghé chơi. Bạch thấy chàng tính tình niềm nở nên cũng nói lần sau đi qua sẽ vào nhà và trọ ngay ở nhà chàng, rồi hẹn ngày tái ngộ và từ giã lên đường. Tới kỳ hẹn, một tên nô bộc đem các vật dụng nấu ăn đến trước. Giây lát Bạch tới, chàng cưỡi con ngựa vạm vỡ trông rất oai vệ. Chàng dành gian nhà riêng cho Bạch ở. Bạch sai đầy tớ dắt ngựa đi, còn mình ở lại sớm tối cùng Ngô gần gũi tương đắc. Ngô để ý thấy sách vở của Bạch xem không phải là những thứ sách vở bình thường, lại cũng không trông thấy quyển nào là sách văn chương khoa cử. Chàng kinh ngạc và hỏi tại sao. Bạch cười đáp: Kẻ sĩ hiền đều có chí riêng, ai tùy thích nấy. Sở dĩ tôi không có loại sách thơ phú vì tôi chẳng phải là người trong vòng khoa cử công danh. Đến đêm, Bạch mời chàng uống rượu, đưa ra một quyển sách cho chàng xem, toàn là thuật tu tiên luyện đạo, nhiều chỗ xem không hiểu nghĩa. Chàng thấy vu vơ không hợp với mình, không buồn để ý. Lần khác Bạch nói với chàng: "Quyển sách tôi đưa cho anh xem hôm nọ chính là Con đường bất lão, nấc thang lên tiền đó." Chàng cười: "Việc gấp của tôi không phải ở chỗ đó. Và lại muốn được thành tiên, đất phải chấm dứt nhân duyên, để cho mọi điều tư tưởng đều tuyệt mới được. Khốn một nỗi, tôi còn có cái tật đa mang, làm sao tu được. Xin hỏi, thế thì vì cớ gì?" "Cớ vì phải lo sinh con nối dõi." "Thế sao lớn tuổi anh chưa lấy vợ?" "Bởi tôi có tật hiếu sắc." Chàng vừa nói vừa cười, Bạch cũng cười theo. "Xin ông đừng hiếu cái sắc tầm thường nhé, và muốn hỏi cái sắc ông biết ra thế nào." Ngô đem hết câu chuyện thái sử muốn gả con gái nói cho Bạch nghe. Bạch ngờ cô ả của thái sử chưa chắc thật là người đẹp. Chàng nói: "Nhãn sắc của các tiểu thư xa gần đều biết, chẳng phải là tôi hạ mình, bà ai cũng yêu được đâu. Nói đoạn mỉm cười bỏ đi nơi khác. Hôm sau bỗng dưng Bạch sửa soạn hành lý để đi. Chàng thấy vậy sinh buồn, cùng Bạch quyến luyến nói chuyện mãi chưa chịu thôi. Bạch sai thằng nhỏ đội hành lý đi trước, mình còn nán lại cùng Ngô chuyện vãn từ biệt, hai người bịn dịn không nỡ rời nhau. Chợt thấy có một con ve xanh kêu rất to và đậu xuống bàn, Bạch nói: "Ngựa xe tới rước rồi đó, tôi xin giã từ ông đi đây. Nếu nhớ tôi thì quét chỗ giường tôi, lên đó mà nằm thì sẽ thấy tôi." Chàng đang muốn hỏi han nhiều chuyện, nhưng trong chớp mắt Bạch đã thu mình nhỏ lại như ngón tay, rồi lên lưng con ve mà bay lên, biến vào trong mây. Bây giờ chàng mới tỉnh ngộ, Bạch chẳng phải là người thường, rồi chàng đứng ngẩn ngơ giây lát, vẻ buồn hiện rõ trên mặt. Mấy hôm sau, trời đêm mưa phùn, lòng càng tưởng nhớ Bạch. Ngó lại giường, thấy bụi trắng xóa, chân chuột in tứ tung. Chàng thở than rồi lấy chổi quét dọn sạch sẽ, trải chiếu lên nằm ngủ liền. Một lát sau thấy tên tiểu đồng của Bạch đến mời, chàng vui vẻ đi theo liền. Vừa lúc ấy có một con chim ngũ sắc bé nhỏ từ trên mây đậu xuống bên chàng. Tiểu đồng thưa: "Đường lối tối tăm khó đi, xin mời ông đỡ chân bằng con chim này ạ." Chàng lo chim bé nhỏ quá làm sao mang nổi, tiểu đồng nói: "Xin ông cứ thử leo lên coi." Chàng làm theo lời, leo lên mình chim, thành ra ngồi lên mới thấy rất rộng rãi. Tiểu đồng bám ở khúc đuôi, con chim cất cánh bay vùn vụt, không bao lâu tới một cái cổng sơn đỏ. Tiểu đồng nhảy xuống trước, đỡ chàng xuống sau. Chàng hỏi đây là chỗ nào, tiểu đồng thưa: "Thưa ông, đây là cửa trời." Bên cửa có một con cọp lớn nằm phủ phục. Chàng run sợ, tiểu đồng lấy mình che đỡ cho chàng khỏi sợ hãi. Chàng nhìn phong cảnh, chỗ nào cũng lạ lùng, tốt đẹp, khác hẳn thế gian. Tiểu đồng dẫn chàng vào cung quảng hàn, bậc thềm đều lát bằng thủy tinh. Người bước lên trên như đi trên tấm gương. Hai bên hai cây quế cao ngất và quyện lấy nhau, mùi hương thơm phức bay theo gió. Trong cung san sát những tòa nhà, chỗ cửa sơn đỏ, thấp thoáng có mỹ nhân ra vào. Người nào người ấy xinh đẹp lạ thường, thế gian không sao sánh kịp. Tiểu đồng nói cho chàng biết rằng, ở cung vương mẫu, con gái còn mỹ miều gấp trăm. Nhưng nó sợ ông chủ đợi lâu, cho nên không dám đưa chàng đi vòng quanh để mà xem gái đẹp. Ngoạn cảnh nhiều nơi, đành phải dắt chàng trở lại. Một lát đi tới tòa lâu đài kia, đã thấy Bạch đứng đón chàng ở ngoài cửa. Bạch nắm tay chàng cùng bước vào trong nhà. Chàng thấy trước thềm có bãi cát trắng, suối nước trong vắt, nghe tiếng chảy róc rách. Khắp nhà rát ngọc sơn son, y như cung điện nhà vua. Chủ với khách vừa ngồi xuống, đã có hai mỹ nữ bưng trà thơm ngát ra mời. Kế đó, Bạch sai dọn rượu thì có bốn mỹ nữ ra hầu hạ xung quanh. Đến nỗi vừa thấy trên lưng hơi ngứa, tức thời mỹ nhân thò tay vào áo, mân mê gãi rùm. Chàng thấy tấm thân khoan khoái lạ thường. Đến lúc hơi men ngà ngà, chàng không giữ vẻ nghiêm trang được nữa, cười cợt, nhòm liếc mỹ nhân. Muốn kéo nàng lại, nói nhỏ. Mỹ nhân mỉm cười và lánh đi. Bạch truyền lệnh đàn hát để chuốc rượu. Một nàng mặc áo sa bóng, bưng chén rượu đến trước mặt khách, rồi đứng lại đó, cất tiếng hát du dương. Các mỹ nhân khác gõ xênh phách mà hát họa theo, nghe rất nhịp nhàng, réo rắt. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.